Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 104, chương 102, có phải hay không không chơi nổi. Lộ Tâm lúc trước còn thừa lại một ít điểm kinh nghiệm. Bây giờ cùng này 16.000 điểm kinh nghiệm tăng theo cấp số cộng. Không sai biệt lắm tại 20.000 ra mặt, trực tiếp hao tốn 7.000 điểm kinh nghiệm. Lên tới cấp 9 về sau, Lộ Tâm do dự mấy giây, lại tốn 8.000 điểm kinh nghiệm, trực tiếp lên tới 10 cấp. Bên ngoài cửa đá, cái kia lão ngạc ngư cái này là thật có chút ngồi không yên. Tới thử luyện nơi đi một lượt, ngay tại ngắn ngủi mấy tức bên trong liên phá lượng cảnh. Như thế nào tại tiểu tử này thân thượng, phá cảnh liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Tiên sinh đệ tử, quả nhiên không thể cầm thường nhân đối đầu so. Ngạc lão nhịn không được nói. Đối với cái này, hắn không khỏi lại có chút ghen tị. Yêu tộc tu luyện không so với người tộc, chỉ là theo khai linh trí đến biến hóa, liền cần rất dài thời gian. Những thời giờ này nếu như đặt ở nhân tộc thiên tài thân thượng, đã đầy đủ làm nó trưởng thành đi lên. Huống chi rất nhiều yêu loại cố gắng tu luyện, nhưng thủy chung không cách nào biến hóa. Cuối cùng, trở thành đại tu hành giả nhóm tọa kỵ, yêu tộc có thể tu luyện tới ngạc lão loại cảnh giới này. Ít càng thêm ít, mà giống Miêu Nam Bắc may mắn như vậy, có thể bái tiên sinh vi sư, càng là hiếm thấy. Trong cửa đá, Lộ Tâm hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy rất là thoải mái. Thực khí quyết 10 tầng, đại viên mãn, đây đã là Lộ Tâm bây giờ đẳng cấp hạn mức cao nhất. Nếu như hắn muốn tiếp tục thăng cấp, liền có chút như là trong trò chơi chuyển chức, chỉ bất quá đặt ở thiên trần đại lục, kỳ thật chính là cần cao minh hơn công pháp, dù sao cấp 10 trở lên, mới được xưng là sơ cảnh, mà thực khí quyết tu luyện, có điểm giống là đang đánh cơ sở. Xem như trúc cơ, hắn hiện tại cái gì đều không đi nghĩ, chỉ muốn đem hết toàn lực xông phá cửa thứ ba, đem quy tùy thọ cho đánh thông quan. Hắn bước về trước một bước, muốn một lần nữa theo cửa thứ nhất bắt đầu. Một bước rơi xuống đất, trọng trọng đạp mạnh, một đạo gợn sóng hướng bốn phía tản ra. 81 thanh núp trong bóng tối kiếm trực tiếp lăng không bay lên. Kiếm tâm bên trong tiểu kiếm chấn động, liền toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Tựa như hắn chỉ là nhìn bọn chúng một chút, bọn chúng liền bại. Lộ Tâm bước chân không ngừng, tại trong nháy mắt liền phá cửa thứ nhất, bằng nhanh nhất tốc độ hướng cửa thứ hai tiến đến. Cửa thứ nhất chỉ ngăn cản vị này chân nam nhân ngắn ngủi 3 giây. Lần nữa bước vào cửa thứ hai rừng đá, Lộ Tâm đã có kinh nghiệm. Lại thêm giờ phút này tu vi tăng vọt, hắn không còn từng bước một đến, mà là trực tiếp liền xông về trước. Chung quanh dấu kiếm không ngừng hướng hắn đâm tới, nhưng không có một cái có thể làm hắn dừng bước lại. Cận thân, bắn ra, cận thân, bắn ra, mặc kệ là một thanh một cái trên, vẫn là 7-8 đem cùng tiến lên, đối cấp 10 Lộ Tâm tới nói. Đều gồng gánh nổi, bởi vậy, mỗi một chiếc pháp kiếm đều tại cách hắn xa 3 mét thời điểm liền sẽ đánh bay ra ngoài. Mà hắn tựa như chẳng có chuyện gì phát sinh qua đồng dạng. Bằng nhanh nhất tốc độ xông phá cửa thứ hai, đây chính là gia cường phiên bản không có kiếm lĩnh vực. Cửa thứ ba trước mặt hai khối khu vực cũng không có làm Lộ Tâm dừng lại quá lâu. Thanh thứ nhất thượng phẩm pháp kiếm đâm về hắn thời điểm. Lộ Tâm tâm niệm vừa động, nó ngay tại cách hắn xa 3 mét giữa không trung dừng lại. Pháp kiếm đang run rẩy, tại dùng đem hết toàn lực đâm về đằng trước, nhưng lại không cách nào nhúc nhích chút nào. Lộ Tâm bao phủ tại trong tay áo tay phải vỗ tay phát ra tiếng. Pháp kiếm liền không chịu nổi gánh nặng giống như đánh bay. Tuy nói Lộ Tâm thực lực tăng lên, cửa ải độ khó cũng sẽ đi theo tăng lên, nhưng cũng không phải là tính như vậy. Dù sao hắn luyện chính là dưỡng kiếm thuật, có thể đạt tới 300% bạo kích hiệu quả. Hắn mỗi tăng lên một chút xíu, tương đương với phổ thông tu sĩ tăng lên một mảng lớn. Càng đến đằng sau, loại này chênh lệch liền sẽ quả cầu tuyết giống như càng lúc càng lớn. Hắn giờ phút này khí thế như hồng, liền muốn nhất cổ tác khí, trực tiếp liên phá ba cửa hải, đem Quy Tuy Thọ cho đâm cho thông thấu. Nam nhân, muốn chính là một bước đúng chỗ. Khối thứ hai khu vực bên trong, ba thanh pháp kiếm như lúc trước đồng dạng, phân biệt theo bên trái, bên phải, phía trên, hướng về Lộ Tầm đâm tới. Kiếm tâm bên trong tiểu kiếm cao tốc rung động, tần suất đạt đến đỉnh phong. Ba thanh pháp kiếm thế công tại không ngừng yếu bớt. Lộ Tầm duỗi ra tay phải của mình, sau đó lấy cực nhanh tốc độ, dùng đầu ngón tay của mình đập thân kiếm, ba ba ba, ngón tay của hắn đập vào trên thân kiếm, trực tiếp đem ba thanh thượng phẩm pháp kiếm đánh bay. Đây chính là không có kiếm người uy lực. Hai tay của hắn tại bài xích mỗi một thanh kiếm. Lộ Tâm thản nhiên đi đến khu vực thứ ba, bảy thanh pháp kiếm chậm rãi lăng không bay lên. Trước mắt của hắn lần nữa bắn ra cơ bản tin tức. Kiếm trận, thất man. Lực công kích cộng 36%, nhanh nhẹn cộng 11%. Lộ Tầm mỗi một thanh kiếm uy lực mạnh lên, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là hắn mèo liền kiếm trận đều đi theo tăng lên. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây là thực khí quyết đại viên mãn mới có thể có đặc thù phúc lợi. Dù sao đối với người tu hành nhóm tới nói, mỗi 10 tầng chính là một cái đại bình cảnh, muốn đột phá, độ khó rất lớn, mà kiếm trận đi theo tăng lên, chính là vì cho người ta tạo áp lực, làm người tu hành tại trọng áp hạ, có thể cảm ngộ đến càng nhiều đồ vật. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đây cũng là dụng tâm lương khổ, nhưng đối với vội vã vượt quan Lộ Tầm tới nói, đây chính là tại hố người. Hoa! Cái này có điểm khó làm a. Lộ Tầm biểu tình càng ngày càng nghiêm túc. Hắn cảm thấy áp lực. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác chính mình lại về tới bị nhị sư tỷ kiếm ý cho hung hăng quất roi kia 30 cái ban đêm. Không hiểu có điểm hoài niệm a. Lúc kia, hắn mỗi một muộn cũng có loại cảm giác này. Tựa như là như lâm đại địch. Sơ ý một chút liền sẽ mệnh tang hoàng tuyền. Mặc dù cả hai cũng sẽ không thật để hắn chết, nhưng loại này tử vong uy hiếp lại thực chân thực. Thất man kiếm trận thuộc sát trận, nó tăng lên gần như chỉ ở tại lực công kích cùng tốc độ, cái khác hết thảy mặc kệ. Đây chính là cái gọi là sát trận. Loại này trận uy lực kinh người, nhưng cũng dễ phá. Nếu như có thể tìm tới nhược điểm, liền có thể đem này đánh tan. Chỉ tiếc Lộ Tầm trước mắt đẳng cấp quyền hạn, cũng không thể quan sát xuất kiếm trận lỗ thủng, sở dĩ chỉ có thể cứng rắn, trực tiếp cứng rắn giang, đến một đợt cứng đối cứng. Tay phải hắn ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại cùng một chỗ. Kiếm khí cùng kiếm ý khác với lúc đầu, bọn chúng lẫn nhau giao hòa, như một đạo khí lưu, quấn ở Lộ Tầm hai ngón phía trên. Nếu như quan sát kỹ hắn thon dài ngón tay, có thể phát hiện đang có mông lung khí lưu lấy hình dạng xoắn ốc bao quanh. Mặc dù vẫn như cũ như khói như sương, nhìn phiêu giật cực kỳ, nhưng lại không ai dám xem nhẹ trong đó lực lượng. Lúc trước, Lộ Tầm bởi vì đẳng cấp không đủ, không cách nào phát huy ra kiếm ý toàn bộ uy lực. Bây giờ thăng liền lượng cấp, hắn có khả năng mở rộng ra uy năng tiến thêm một bước. Kiếm trận khởi, Lộ Tầm đầu ngón tay cũng đi theo động. Xì, đầu ngón tay của hắn cùng thanh thứ nhất pháp kiếm đụng vào nhau. Đem này đánh rơi về sau, thế như trẻ tre, trực tiếp chạy về phía kế tiếp pháp kiếm. Thanh thứ hai, thanh thứ ba, thanh thứ bốn, trong nháy mắt liền chỉ còn lại có thất man kiếm trận trong chủ kiếm. Nó cùng cái khác kiếm khác biệt, cái khác kiếm trôi nổi cũng rất cao, sau đó theo chỗ cao hướng lộ tầm đâm tới, nhưng nó lại chỉ là cách mặt đất một tấc, ở vào cuối cùng, tựa như tại xúc tích lực lượng. Vụt, nó động, không biết vì cái gì, nó rõ ràng không có vỏ kiếm, lại cho lộ tầm một loại rút kiếm ra khỏi vỏ cảm giác. Bạt kiếm thuật, hơn nữa hắn mẫn cảm phát hiện, thanh kiếm này trên, thế mà phụ thuộc một tia rất yếu kiếm ý. Móa, có phải hay không không chơi nổi? Trong điện quang hỏa thạch, lộ tầm nhịn không được ở trong lòng mắng một câu. Chẳng trách a, giống Tiêu Nhiễm loại này tương lai một trong những nhân vật chính nhân vật đều xông trận thất bại. Nguyên lai cuối cùng còn lưu lại như vậy một tay. Mỗi loại hình, cửa ải cuối cùng một cái pháp khí trên, đều có một tia rất nhạt ý. Này quy tùy thọ rốt cuộc là ai thiết kế? Đánh thông quan ma tông là muốn xuất tiền túi cho tiền thưởng sao? Không đến mức như vậy làm đi. Hắn kiếp trước đích thật là nhìn qua không ít cùng quy tùy thọ có quan hệ bài post. Hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì một vị người chơi đưa nó đánh thông quan. Nhưng có bài post viết nói cuối cùng một cái pháp khí thượng còn mang theo ý. Bất quá nghĩ đến cũng đúng. Dưới tình huống bình thường, giai đoạn này tân thủ người chơi căn bản nhìn không thấu những này. Nếu như lộ tầm không phải tự thân liền có mang kiếm ý lời nói, hắn cũng nhìn không ra này cực kỳ bé nhỏ ý. Bản thân liền là thượng phẩm pháp khí, bản thân cũng bởi vì phó bản nguyên nhân mà có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Lúc này còn sử xuất bạt kiếm thuật cùng kiếm ý, đây không phải chơi vô lại là cái gì? Lộ tầm đầu ngón tay trước khí lưu cùng pháp kiếm đụng vào nhau. Kiếm tâm bên trong tiểu kiếm cũng tại phát huy hắn uy năng. Hắn giờ phút này duy nhất không đủ chính là hắn tạm thời còn sẽ không cái gì cao minh kiếm chiêu. Cũng không có học cái gì kiếm trận. Chờ trở về ma tông về sau, tập được kế tiếp công pháp, liền hẳn là học một chút kỹ năng. Siêu, pháp kiếm đâm xuyên qua lộ tầm đầu ngón tay khí lưu. Tại nó sắp làm bị thương lộ tầm thời điểm, lộ tầm bị một trận bạch quang bao khỏa, lại một lần nữa bị truyền tống ra ngoài. Lần thứ hai vượt quan thất bại, lộ tầm, móa thăng phần trăm sao sao. Đây chỉ là cái cấp 20 trước tân thủ phó bản A. Không cần phải, thật không cần phải, làm loại này địa ngục độ khó có ý gì đâu. May mà hắn nhận được một đầu hệ thống nhắc nhở. Đinh, bởi vì ngài biểu hiện xuất sắc, trước mắt ở vào phó bản quy tùy thọ bảng xếp hạng thứ hai danh. Khấu trừ lúc trước lặp lại ban thưởng, thu hoạch được 20.000 điểm kinh nghiệm, vì để tránh cho có người ngay từ đầu cố ý yếu thế. Sau đó dựa vào 3 lần bò bảng cầm 3 lần kinh nghiệm. Loại này bảng xếp hạng điểm kinh nghiệm ban thưởng là sẽ khấu trừ phía trước mấy lần ban thưởng. Nói cách khác, vốn dĩ tên thứ hai là nhưng ban thưởng 30.000 điểm. Khấu trừ lúc trước thứ 4 danh 10.000 điểm. Lộ tầm thu hoạch 20.000 điểm kinh nghiệm, vượt qua Tiêu Nhiễm, lộ tầm cảm thấy vui mừng. Đẳng cấp tạm thời là không cách nào tăng lên, bởi vì hắn cần công pháp mới. Lộ tầm liền đem ánh mắt bỏ vào dưỡng kiếm thuật bên trên. T, thăng cấp muốn 25.000 điểm kinh nghiệm, tranh cấp kỹ năng thật đúng là muốn dùng điểm kinh nghiệm cuồng đôi A. Này đến 5 cấp về sau, không có mấy chục vạn kinh nghiệm, đoán chừng đều thăng không được cấp 1. Lộ tầm cắn răng, đem chính mình vừa vặn 2 vạn năm ra mặt kinh nghiệm cho toàn bộ dùng đi vào. Tranh cấp nghịch thiên kỹ năng, thăng lên không lỗ, đến đây kết thúc, dưỡng kiếm thuật biến thành cấp 3. Cấp 1 chính là 200% bạo kích hiệu quả. Cấp 3 chính là kinh khủng 400%. 100% bạo kích thêm 400% bạo kích hiệu quả. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Lộ tầm điều chỉnh một chút cảm xúc, bắt đầu tiến hành một lần cuối cùng vượt quan. Lão tử lần này chính là muốn đâm xuyên ngươi. Hắn ở trong lòng hung tợn nói. Bên ngoài cửa đá, Ngạc lão cảm thấy Lộ Tâm có điểm tâm gấp. Hắn cảm thấy Lộ Tâm hẳn là ngồi xuống tinh tế cảm ngộ. Trước tiêu hóa một chút vừa vặn tại cửa thứ ba đoạt được nhận thấy. Tăng lên bản thân, bây giờ lần nữa xông vào. Không có ý nghĩa gì. Vẫn là quá tuổi trẻ a, trẻ tuổi nóng tính a. Nhưng mà, làm Lộ Tâm lần nữa vọt tới cửa thứ ba kiếm trận lúc. Ngạc lần trước xem liền cảm thấy hắn trên người biến hóa. Vẫn như cũ là khí lưu quấn tại đầu ngón tay, nhưng lại càng lộ vẻ kiên quyết. Quái vật, tiểu tử này tuyệt đối là cái quái vật. Kiếm trận bên trong, Lộ Tâm liên phá 6 kiếm, lần nữa đón nhận sau cùng cái kia thanh pháp kiếm. Phá cho ta, chỉ kiếm hướng về phía trước một đâm, đem pháp kiếm ngạnh sinh sinh bước cho lui. Lộ Tâm không ngừng hướng về phía trước, pháp kiếm không ngừng hướng về phía sau. Cuối cùng, đem này đánh bay ra ngoài. Pháp kiếm rơi xuống đất, cắm vào bên trong, trên thân kiếm nhiều hơn một đạo rõ ràng vết rách. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.